Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5636, thu sau tính sổ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác an toàn, Vũ Cận Bắc mê hoặc, ta còn không thể bảo hộ nàng sao? Thiếu tướng, nếu nói đến năng lực phương diện này, toàn bộ đế quốc không ai có thể so sánh đến quá ngài. Chính là, nữ hài tử muốn cảm giác an toàn, không phải nam nhân có thực lực liền có thể. Giống nhau là chỉ tinh thần thượng, cũng có thể nói là cảm tình một loại thuộc sở hữu. Muốn cho nàng cảm giác được ngài là đáng giá tín nhiệm, đáng giá phó thác trung thân, làm nàng có tin tưởng có thể cùng ngài quá cả đời. Lý Đại Bí Thư là một giây biến thành cảm tình chuyên gia. Mới đầu Vũ Cận Bắc nghe được không quá rõ ràng. Lời nói ý tứ, hắn hiểu, chính là sở hữu nói. Kết hợp ở bên nhau, liền không hảo đã hiểu. Sống dài dòng 5 tháng, hắn còn chưa bao giờ gặp được quá như vậy khó giải quyết vấn đề. Nhưng là Vũ Cận Bắc không hổ là Vũ Cận Bắc, thực mau tìm được rồi mấu chốt. Ý của ngươi là nói, Kiều Kiều không có cảm giác an toàn. Thiếu tướng, ta cảm thấy là cái dạng này. Bởi vì một cái mười mấy tuổi nữ hài tử, xa rời quê hương đi vào nơi này, khó tránh khỏi sẽ thấp thỏm, sẽ bất an, sẽ không có cảm giác an toàn. Ta đây phải làm như thế nào, mới có thể làm nàng có cảm giác an toàn? Lý Sâm Mục cảm giác chính mình sắp điên rồi. Hắn như thế nào biết, thiếu tướng ngươi muốn như thế nào đi làm? Huống chi, hắn liền tính cùng thiếu tướng nói. Bằng thiếu tướng cái kia tính cách, cũng có thể sẽ biến khéo thành vụng. Đến lúc đó xui xẻo người. Còn không phải hắn cái này ra chủ ý, đương bí thư thật khổ bức. Có một cái liền truy nữ hài cũng đều không hiểu boss càng khổ bức. Bởi vì trừ bỏ muốn làm việc ngoại, còn muốn giúp đỡ truy nữ hài tử. Lý Sâm Mục trần chờ một hồi lâu mới nói. Thiếu tướng, người phải có kiên nhẫn. Mọi việc muốn tuần tự tiệm tiến. Từng bước một tới. Mười mấy tuổi hài tử vừa vặn là phản nghịch kỳ. Đại nhân xem đến thật chặt, rất có thể liền sẽ tạo thành phản nghịch tâm lý. Tỷ như, người càng là làm nàng làm cái gì, nàng càng ái cùng ngài làm trái lại. Vũ Cận Bắc, làm trái lại, đính hôn sự, có tính không? Kế tiếp một cái ban đêm, Lý Đại Bí Thư đều ở cùng boss thảo luận phản nghịch kỳ thiếu nữ tâm lý vấn đề. Cuối cùng, đại boss lưu lại một câu, viết thành báo cáo, ngày mai truyền đến cho ta. Nói xong đại boss liền tắt đi thông tin. Lý Đại Bí Thư thoáng chốc muốn vựng đồ ăn. Báo cáo, cái gì báo cáo? Là phản nghịch kỳ thiếu nữ tâm lý nghiên cứu báo cáo? Vẫn là đại boss truy thê kế hoạch báo cáo? Vẫn là luận nữ nhân cái gọi là cảm giác an toàn vấn đề? Boss, người phải cho chỉ ra kỳ A. Ngày hôm sau, sáng tinh mơ, Mạc Duẫn Kiều theo bản năng một cái nghiêng đầu, ngây thơ mà mở mắt ra, liền nhìn đến có một người ngồi ở trước giường. Hắn nhìn đến nàng trợn mắt, biểu tình hơi hơi chấn động, môi mỏng nhấp nhấp, bình tĩnh khuôn mặt rõ ràng nổi lên gợn sóng. Cuối cùng lại bình tĩnh trở lại. Tỉnh, cảm giác như thế nào? Mạc Duẫn Kiều không có trả lời. Vừa định ngồi dậy, tức khắc bụng đau xót, không khỏi kêu rên một tiếng. Xứng đáng, hắn đông cứng mà phun ra hai chữ. Nếu cẩn thận lưu ý nói, liền sẽ phát hiện hắn thanh âm hơi hơi mang theo run rẩy. Hắn lại giơ tay, ấn hạ quang não đưa tin cấp vệ tư. Đưa dược lại đây, nàng tỉnh, yêu cầu đổi dược, còn có, lại đưa một chén gạo kê cháo. Xứng điểm tiểu thái liền thành, muốn thanh đạm, chỉ chốc lát sau, vệ tư liền vào được, mang đến muốn đổi dược, còn có nóng hầm hập cháo phẩm. Mạc Duẫn Kiều tỉnh lại liền rất an tĩnh làm cho bọn họ đổi dược, lại an tĩnh mà ăn đồ vật. Nàng vốn dĩ liền không phải một cái tùy hứng nữ hài. 10 năm cô nhi viện sinh hoạt, làm nàng học xong rất nhiều. cũng hiểu được rất nhiều. Ít nhất, người nào đãi nàng hảo, người nào đãi nàng không tốt, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. 5641. Cách chương.